Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 993, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật thà nhất thiên hạ ngơ ngác một hồi lâu, tôi vẫn không hiểu, tại sao cô ấy lại làm như vậy, chỉ vì muốn người ta làm việc nông thì quá tùy, tiện rồi, rõ ràng có thể lừa tiền mà. An Như cô uống một ngụm trà, chậm rãi nói, có những kẻ lừa đảo muốn thứ rất lớn, nhưng cũng có những kẻ lừa đảo muốn thứ không nhiều. Có người đi ăn, trộm đồ trang sức quý giá, cũng có những tên trộm chỉ dám trộm vặt. Kẻ lừa đảo và kẻ lừa đảo khác nhau cũng giống như người với người vậy. Lừa tiền phải chịu trách nhiệm pháp luật, lừa người ta làm việc nông thì cần. Sao, người thật thà nhất thiên hạ, khán giả trong phòng livestream. Đại sư nói thật có lý, tôi lại không thể nào phản bác được. Hiện tại không có tội lưu manh, Hải Vương, không phạm pháp, chỉ có thể lên án về mặt đạo đức. Tôi cứ tưởng, Hải Vương, này ở tầng 1, không ngờ cô ta ở tầng thượng. Người thật thà nhất thiên hạ, quay đầu nhìn mẹ vợ tương lai đang bận rộn. Trên ruộng, quần áo bà rất giản dị, tay chai sạn rất nhiều, anh ta cũng từng đến nhà bà, biết. Gia cảnh nhà bà bình thường, nhà bà thiếu tiền là điều có thể thấy rõ, có thể đến. Tiền thuê nhân công cũng không trả nổi, nhưng đây cũng không phải là lý do để bà lừa họ. Quá đáng quá. Người thật thà nhất thiên hạ, tức giận đùng đùng, cả người sôi máu, trực, tiếp đứng dậy, không được, tôi phải đi tìm mẹ cô ta đòi lại công bằng. Anh ta thấy hơi may mắn vì hôm nay đã đến quê nhà cô ta làm việc nông. Anh, ta đã biết quê nhà của đối phương, hòa thượng chạy được, còn chạy được chùa. Sao, anh ta muốn vạch trần bộ mặt thật của cô con gái. Hải Vương, với người mẹ vợ, chất phác này, tiểu tình không phải rất hiếu thảo sao? Nếu mẹ cô ta biết chuyện, nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một trận nên thân. Anh ta ba bước thành hai, chạy đến ruộng nước, hét lớn về phía mẹ vợ tương lai. Đang nói chuyện với người khác. Dì ơi, dì lệ đây, con muốn nói với dì một chuyện. Mẹ vợ tương lai quay đầu lại, nhíu mày nói. Chuyện gì vậy, gấp gáp thế? Có gì, cứ nói thẳng, con nói cho dì biết. Con gái dì đó, ngoài mặt thì yêu đương với con, sau lưng lại bắt cá nhiều tay, lừa chúng con đến nhà dì làm nhân công. Anh ta vừa dứt lời, những người làm công đang bận rộn liền sững sờ, sôi nổi. Nhìn về phía anh ta có ý gì? Anh ta không phải đến làm thuê sao? Các anh cũng không, phải, thật ra tôi bị bạn gái tiểu tình gọi đến, cô ấy nói mẹ cô ấy làm việc quá mệt, cô ấy rất thương mẹ, nên bảo tôi đến giúp mẹ cô ấy làm việc. Cái gì? Tiểu tình là bạn gái tôi mà. Đám đàn ông này làm rơi mạ xuống ruộng nước, nhưng không ai quản, mắt to trừng mắt nhỏ với những người xung quanh, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Sao những người làm công này đều quen tiểu tình, hơn nữa còn đều gọi tiểu tình là bạn gái, họ cũng không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt đã hiểu ra. Họ bị tiểu tình lừa rồi, bị lừa đến làm việc nông cho mẹ cô ta. Sắc mặt họ bỗng chốc đen như đáy nồi, hóa ra trò cười lại là chính họ. Một người tính tình nóng nảy túm lấy cổ áo người bên cạnh. Các anh đùa tôi, đấy, tình hình căng thẳng, sắp sửa đánh nhau đến nơi. Tai mẹ vợ người hữu duyên như có tiếng sét nổ vang, bà hét lớn. Sao có thể, đừng có nói bậy, sao con gái tôi lại làm như vậy được? Đừng đánh nhau, con gái tôi tuyệt đối không phải người như vậy. Người thật thà nhất thiên hạ, giơ điện thoại lên nói, tuyệt đối không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi vẫn đang livestream đây này. Livestream, sức răn đe của ống kính vẫn rất lớn. Trong chốc lát, mọi người dần dần bình tĩnh lại. Người vừa định đánh nhau cũng buộc phải thu tay lại, tức giận nói. Rốt cuộc là, chuyện gì đang xảy ra? Người thật thà nhất thiên hạ, tuôn ra hết những gì An Như Cố đã nói với. Anh ta, tiểu tình yêu đương qua mạng với chúng ta, lừa chúng ta đến nhà cô. Ta giúp mẹ cô ta làm việc nông, chúng ta đều bị lừa rồi. Mọi người sững sờ, cảm thấy vô cùng vô lý. Sao cô ta không lừa tiền, chỉ lừa chúng ta làm việc nông? Người thật thà nhất thiên hạ, thở dài, cô ta không có gan lớn như vậy. Lừa tiền thì phải chịu trách nhiệm pháp luật, lừa người ta làm việc nông thì cần. Sao, mọi người, trong chốc lát, mọi người ngơ ngác, lý do này thật kỳ lạ. Người đàn ông tính tình nóng này vừa rồi đầu óc rối bời, vô cùng tức giận, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của mẹ vợ tương lai. Vương Tình đâu? Bà mau gọi cô, ta về đây. Nào ngờ mẹ vợ tương lai đã biến mất. Anh ta quay đầu nhìn, mẹ vợ tương lai không biết từ lúc nào đã đi lên bờ. Bóng lưng hơi vội vàng, bước chân gấp gáp. Vì đi quá vội, quần dính đầy bùn đất, nhưng cũng không dám quản nữa. Cách chương.